Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Ta đã 19, 202 chỉ cảm thấy tại thanh thiên bạch nhật bên trong đột nhiên nổ vang một đạo tiếng Samani nổ. Từ tư đệ cả người không rõ nội tình, Tôn Phinh Đình, thậm chí căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Vẻn vẹn từ nơi này danh tự bên trên cũng có thể thấy được đến. Trước mắt cô bé này. Chính là vì Lệ Trương Đình mà tồn tại. Lệ Trương Đình lại có vị hôn thê. Còn tại nàng chật vật như thế thời khác, tìm tới cửa, riêng là từ tư đệ tính tình thanh lãnh nhạt nhẽo. Nhưng tại giờ này khắc này, nàng y nguyên xuất mồ hôi lạnh cả người. Sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch, huyết sắc hoàn toàn không có. Nàng có thể bỏ qua linh hồn của mình, bán thân thể của mình. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua muốn tham gia tình cảm của người khác sao cùng hôn nhân. Đối mặt với cặp kia đơn thuần thanh tịnh hai mắt, từ tư đệ hai mắt có chút trốn tránh. Giờ khắc này, nàng lại có chút không dám đối mặt. Ngay tại nàng chột dạ khó xử thời khắc, chợt nghe một đạo thanh lãnh thanh âm ở phía xa vang lên. Từ tiểu thư đã thức chưa? Âm thanh kia trầm thấp, lại lộ ra một loại nào đó lệnh nhân sinh sợ uy lệ. Nữ hầu ấp úng hồi phục, nói, hồi Lệ tiên sinh, từ tiểu thư nàng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bị giọng nói lạnh lùng đánh gãy. Các ngươi sao lại tới đây? Trong phòng tiếp khách, nghe được đạo thanh âm này sau, Lệ Trương Vi cùng Tôn Phinh Đình nhao nhao dương mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp Lệ Trương Đình trần trụi lấy thân thể, toàn thân cao thấp chỉ có một đầu căng cứng quần bơi ra thân. Đầu hắn phát ướt sũng, toàn thân nước chảy, trên vai hất lên một khối màu trắng khăn tắm, chính bên hững hờ lau sạch lấy trên người nước đọng bên hướng phía bên trong đi tới. Trên đầu tiềm thủy kính còn chưa hái, xem xét liền là mới từ trong biển lên bờ tới. Nhìn thấy trong phòng tiếp khách tình hình sau, Lệ Trương Đình nhướng mày, trong nháy mắt ngừng lại, Đình Nhi, nhìn thấy Lệ Trương Đình. Lệ Trương Vi nhất quán cao lãnh trên mặt khó được lộ ra nụ cười thản nhiên. Bất quá, một lát sau, cái kia xòa ý cười lại rất nhanh lau đi. Lệ Trương Vi lườm đối diện từ tư đệ một chút, có chút sụ mặt, lấy một bộ trưởng tỷ tư thái xông Lệ Trương Đình thản nhiên nói. Mẫu thân ngày dỗ vừa tham gia xong, ngươi liền triệt để mất tung ảnh. Ta còn tưởng rằng có cái gì chuyện quan trọng. Không nghĩ tới vậy mà vì một nữ nhân, nói. Lệ Trương Vi nhìn chằm chằm xa xa Lệ Trương Đình, gằn từng chữ, Đình Nhi, ngươi ngày xưa như thế nào phóng túng ta cái này làm tỉ tỉ đều có thể mặc kệ. Có thể kia là mẫu thân, từ nhỏ thương yêu nhất mẹ của ngươi, ngươi những năm qua hàng năm đều muốn tại New Zealand ở lại nửa tháng làm bạn mẫu thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ba ngày đều không có ở lại. Ngươi thật sự là quá bất hiếu, có phải hay không hai năm này tổ phụ đi, không ai quản được ngươi, ngươi liền bắt đầu vô pháp vô thiên, tổ phụ tổ mẫu mặc dù không có ở đây, có thể ta cái này làm tỉ tỉ vẫn còn ở đó, Lệ Trương Vi càng nói càng có chút kích động. Bất quá sau khi nói xong ý thức được ngữ khí của mình có chút quá nóng, lại chậm rãi ngừng lại, nàng cái này đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn không thích nhất bị người quản giáo, nhất là bây giờ, hơn nửa lời không kiên nhẫn nghe, mà bây giờ Lệ Trương Vi cũng căn bản quản thúc không được hắn. Đối với điểm ấy, Lệ Trương Vi lòng dạ biết rõ, nghĩ tới đây, Lệ Trương Vi thần sắc dừng một chút, lại hào ngôn chậm rãi nói, nguyên bản đã hẹn Tôn Thúc Thúc toàn ra cố ý từ châu Úc bay hướng New Zealand đi thăm viếng mẫu thân. Thuận đường muốn cùng ngươi gặp một lần mặt, không nghĩ tới Tôn Thúc Thúc một nhà thật vất vả chạy đến. Liên của ngươi nửa cái ảnh tử đều không có gặp, thực tế qua khuyết điểm lễ. Cũng may Phinh Nhi nhu thuận, không có nửa câu hoán hận, nghe nói ngươi đến Tam Á. Ba ba theo tới, chỉ muốn gặp ngươi một mặt nói đến đây. Lệ Trương Vi cười cười, lôi kéo Tôn Phinh Đình tay, nói, Phinh Nhi, đó là ngươi Đình ca ca. Các ngươi có nhiều năm không gặp đi, nhanh, còn không mau đi theo ngươi Đình ca ca chào hỏi, nói. Đem Tôn Phinh Đình hướng Lệ Trương Đình phương hướng đẩy, nguyên bản còn tự nhiên hào phóng Tôn Phinh Đình tại nhìn thấy Lệ Trương Đình một khắc này. Mặt trong nháy mắt đỏ lên, dù sao nàng vẫn là cái tiểu nữ hài nhi, mà đối diện Lệ Trương Đình giờ này khắc này lõa, lộ ra lồng ngực, toàn thân trên dưới tất cả đều là nồng đậm nam tính khí tức. Tôn Phinh Đình chỉ khẩn trương đến có chút không chỗ sắp đặt. Bất quá, nàng là thế gia chi nữ, xem như gặp qua không ít việc đời. Khẩn trương ngượng ngùng sau đó, y nguyên có thể lấy dũng khí, chỉ gặp nàng thật nhanh dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút. Nhỏ giọng ngượng ngùng hô một câu, Đình ca ca, hô xong, lại vụng trộm nhìn hắn một cái, thật nhanh hướng hắn nói câu, ta đã 19, nói xong, khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ lên, chỉ lập tức quay người về tới Lệ Trương Vi bên người. Dùng tay bụng mặt, lập tức ôm chặt Lệ Trương Vi cánh tay, đã ngượng ngùng lại đáng yêu, cùng thẹn thùng nhưng lại tự nhiên hào phóng. Đúng vậy a, Phinh Nhi đều đã 19. Đình Nhi, ngươi cũng trưởng thành, nên suy nghĩ một chút cá nhân của ngươi đại sự. Lần này hẹn Tôn Thúc Thúc một nhà, một thì là đi thăm viếng mẫu thân. Thứ hai, kỳ thật cũng là muốn ngay trước mẫu thân mặt, đem các ngươi hai hôn sự cho kết thúc. Tin tưởng mẫu thân tại hạ đầu biết, nhất định sẽ an tâm đi, Lệ Trương Vi cười cười, trong ngôn ngữ tràn đầy tác hợp chi ý, này một nhà ba người vui vẻ hòa thuận thương nghị thiên đại hỷ sự. Duy chỉ có, từ tư đệ thân thể có chút cứng ngắc, từ đầu đến cuối, nàng đều không có dương mắt hướng Lệ Trương Đình đảo ngược nhìn qua nửa mắt. Tình cảnh này, nàng thực tế không biết nên lấy loại nào khuôn mặt tại vị kia vị hôn thê cùng phía trước đối Lệ Trương Đình, chỉ muốn tìm cái cớ hoàn toàn biến mất, nào biết vừa mới đứng dậy, chỉ thấy Lệ Trương Đình nhanh chân hướng phía nàng đi tới. Khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm nàng nói, không đi trên lầu nằm, xuống tới xem náo nhiệt gì, ngữ khí ẩn ẩn có chút vẻ không kiên nhẫn, nói xong, lại nhíu mày nhìn từ tư đệ một chút. Thản nhiên nói, tinh lực không sai, xem ra tối hôm qua cầu xin tha thứ yếu thế bất quá là làm bộ làm tịch. Hả, nói, khóe miệng hơi câu, bỗng nhiên quay đầu hướng sau lưng nữ hầu nhìn thoáng qua. Nữ hầu lập tức mang tới Lệ Trương Đình áo choàng tắm. Lệ Trương Đình không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên. Trực tiếp trước mặt mọi người chậm rãi bọc tại trên thân. Cuối cùng, đem bên hông đai lưng đưa tới từ tư đệ trong tay. Nhàn nhạt rối rít nói. Buộc lên, từ tư đệ một mực buông thõng mắt, không có nhìn qua đối phương một chút, thấy đối phương như thế, chỉ dùng lực siết chặt trong tay đai lưng, nhưng không có bất kỳ cử động nào. Bỗng nhiên cái cằm bị người chăm chú nắm, Lệ Trương Đình nắm vuốt từ tư đệ cái cằm, bá đạo mà ngang ngược đưa nàng mặt trống lên, bức bách nàng cùng hắn nhìn nhau. Gặp nàng thần sắc thanh lãnh, Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại, chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén vô cùng, ngay tại từ tư đệ coi là đối phương sắp nổi giận thời khắc. Lại không nghĩ, Lệ Trương Đình vân đạm tập tục buông ra nàng, cũng không có cưỡng bách nữa nàng vì hắn thay quần áo. Vậy mà trực tiếp mở rộng ra áo choàng tắm, trực tiếp lười biếng ngồi ở từ tư đệ bên cạnh người trên ghế salon. Đem cánh tay dài hướng ghế sofa trên lưng tiện tay một dựng. Nhìn xem đối diện Lệ Trương Vi. Nói xong chưa? Nói xong liền mời hồi. Ta bây giờ tại nghỉ phép trong lúc đó. Không muốn nhìn thấy bất luận cái gì dư thừa người. Cũng không muốn xử lý bất luận cái gì chuyện dư thừa. Nói. Lệ Trương Đình hô một tiếng quản gia. Quản gia lập tức chạy tới. Cũng vội vàng cho Lệ Trương Đình lên một bát trà. Lệ Trương Đình nâng chung trà lên khẽ nhấm một hớp, thổi trên mặt nước lá trà, thản nhiên nói, sinh ra chớ tiến, đây là quy củ của ta, không nhớ được a? Quản gia lập tức sát mồ hôi trên trán, run run rẩy rẩy nói, nhớ kỹ, thiếu gia, nói xong, cũng không đợi Lệ Trương Đình phân phó, quản gia lập tức lấy dũng khí đi tới Lệ Trương Vi trước mặt. Thận trọng nói, đại tiểu thư, mời, vậy mà trực tiếp tiễn khách, Đình Nhi, ngươi, dù là Lệ Trương Vi giáo dưỡng cho dù tốt, giờ này khắc này cũng bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng mà nhìn thấy Lệ Trương Đình cái kia phó sắc mặt, Lệ Trương Vi cũng không dám tiến hành răn dạy. Cuối cùng, Lệ Trương Vi chỉ dương mắt lạnh lùng quét bên người Từ Tư Đệ một chút. Lôi kéo Tôn Phinh Đình nói. Đi, Phinh Nhi, chúng ta tìm ngươi Lệ thúc thúc phân xử đi, nói xong. Lôi kéo một mặt ủy khuất Tôn Phinh Đình muốn đi. Truyền cáo phụ thân của ngươi. Tháng sau ta sẽ đi bái phỏng hắn, ngay tại Tôn Phinh Đình sắp bước ra biệt thự trước một khắc. Nghe được câu này tiếng trời. Tôn Phinh Đình nghe vậy trên mặt đầu tiên là vui mừng. Dừng một chút, lại một mặt ngượng ngùng. Không bao lâu, chỉ bận bịu xông Lệ Trương Đình nói. Ta đã biết, Đình ca ca, ta lập tức trở về truyền đạt cho phụ thân. Hắn nghe được tin tức này sau nhất định sẽ rất cao hứng, nói. Cùng Lệ Trương Vi hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người công thành lui thân rời đi biệt thự. Sau khi hai người đi, toàn bộ trong biệt thự nhất thời yên tĩnh trở lại. Lệ Trương Đình ngồi ở trên ghế salon, có chút nhếch môi một lời không phát, chỉ cầm chén trà, cũng không uống, không biết đang trầm tư lấy cái gì. Từ Tư Đệ ngồi ở một bên, nàng giờ phút này bụng đói kêu vang, đã sớm đói đến, mệt hư thoát, lại tăng thêm vừa rồi một màn kia mặc giày vò. Giờ này khắc này sắc mặt không tốt lắm. Có loại tung, muốn quá độ dã rời cùng mệt nhọc cảm giác, đêm qua hoan, dù phóng túng rõ ràng còn rõ mồn một trước mắt, lại không nghĩ, bất quá mở mắt ở giữa, đã sớm cảnh còn người mất, mỗi lần đương Từ Tư Đệ hạ quyết tâm muốn thật tốt phục thị Lệ Trương Đình thời khắc, kiểu gì cũng sẽ liên tiếp xuất hiện một chút đường rẽ đến. Có lẽ, nàng cùng hắn từ trường không hợp đi, Từ Tư Đệ cả người mỏi mệt không thôi. Mỏi mệt đến hoàn toàn không có dư thừa khí lực chủ động đi ứng phó Lệ Trương Đình. Giữa hai người trầm mặc vẫn là Lệ Trương Đình dẫn đầu đánh vỡ. Từ tiểu thư dùng cơm à? Mở miệng hỏi thăm liên quan tới Từ Tư Đệ sự tình. Cũng không có hỏi thăm Từ Tư Đệ bản nhân, mà là hỏi thăm một bên người giúp việc. Người giúp việc gặp giữa hai người bầu không khí không đúng. Lập tức trả lời, hồi Lệ tiên sinh. Từ tiểu thư còn không có dùng cơm ni, nói xong, lại lấy dũng khí bổ sung một câu. Từ tiểu thư tỉnh lại lúc đang muốn đại tiểu thư tới. Từ tiểu thư sau khi đứng lên một mực tại bồi đại tiểu thư nói chuyện ân, Lệ Trương Đình nhàn. Nhạt điểm một cái, một lát sau, mắt nhìn thời gian, nhàn nhạt phân phó nói. Đem bữa tối cùng nhau mang lên, nói xong, quay đầu nhìn Từ Tư Đệ một chút. Bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp bóp lấy Từ Tư Đệ cái cằm, đưa nàng mặt tách ra đi qua nói. Náo cái gì náo, ta chưa kịp cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại suốt ngày cho ta bày sắc mặt tới, nói. Đem Từ Tư Đệ cái cằm buông lỏng, Lệ Trương Đình bỗng nhiên đứng dậy nhanh chân hướng phía phòng ăn đi đến. Vừa đi vừa cũng không quay đầu lại xông Từ Tư Đệ nói. Không muốn để cho ta ôm lời nói. Liền tự mình ngoan ngoãn theo tới, nói, người đã tiến vào, Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình bóng lưng, trong lòng yên lặng tính một cái 3 tháng kỳ hạn, thở dài, yên lặng theo tới, hết chương.